Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thúc, anh chính là anh hùng của riêng cô nha. Đường Trá buông dây thừng, nhanh nhẹn nhảy vào bên trong phòng phường ngủ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bác Giả Thường, mày là tên khốn kiếp. Đường Trá cắn răng gầm lên, mặt lạnh như băng xông về phía trước, vùng tay đánh vào cằm của Bác Giả Thường. Hắn ta từ trên giường còn chưa kịp bò dậy, đành phải tiếp nhận trường này của Đường Trá. Bác Giả Thường không chịu thua nhảy xuống đất, lau vết máu trên miệng rồi nhào vào Đường Trá. Lúc Bác Giả Thường lao vào, Đường Trá nhân tiện vùng ra trải giường khoác lên người của Lâm Khả Nhi. Lúc này quần áo gần như đã bị cởi sạch. Trá Thúc Thúc, cố gắng lên, đánh mạnh tay vào. Lâm Khả Nhi từ trên giường trôi đầu ra, lớn tiếng mà cổ vũ cho Đường Trá. Lời nói của Lâm Khả Nhi khiến là giận trong lòng của Bác Giả Thường bùng lên. Quyền cước tấn công của hắn lại càng hung ác hơn, không cho Đường Trá có cơ hội thở dốc. Đường Trá trái đánh, phải đá, từng bước ép sát Bác Giả Thường. Bọn họ đánh nhau hung hăng, trong nhất thời không phân biệt rõ ai mạnh ai yếu. Chỉ thấy hai người giống như hai con hổ linh hoạt liều mạng đấu đá. Trá Thúc Thúc bà, cẩn thận, đá vào bắp chân phải của hắn đó. Lâm Khải Nhi vừa nhìn cuộc chiến, vừa chỉ huy Đường Trá. Lúc nào Đường Trá thắng thì cô lại vỗ tay hét lên. Phản ứng của cô khiến cho Bác Giả Thường phát điên lên rồi. Đôi mắt lạnh như băng hung tợn nhìn về phía Lâm Khải Nhi, tà mị nói. Lâm Khải Nhi, nếu em còn dám lên tiếng tôi sẽ bóp chết em. Lâm Khải Nhi lè lưỡi, đưa hai tay giơ lên đầu làm mặt quỷ với hắn nói. Tới đi, tới mà bóp chết tôi đi này. Bác Giả Thường nắm chặt quả đấm, lao vào Lâm Khải Nhi, nhưng lại bị Đường Trá giơ chân phải ra ngăn lại. Hắn không đề phòng bị ngã xuống dây sân của Đường Trá. Anh giơ chân lên định đạp mấy cái, thì thấy hắn lộn một vòng nhanh nhẹn tránh xa. Bác Giả Thường dùng thế lý ngư đà đĩnh, từ dưới đất nhẹ nhõm bật lên, tư thế cường hãn tiếp tục tấn công. Khi hắn tấn công, Đường Trá trầm ổn lui xuống. Lúc sắp bị Bác Giả Thường đánh ngã, thì Lâm Khải Nhi lại lên tiếng reo hò. Trá Thúc Thúc à, nắm lấy cổ áo của hắn ném qua vai đi. Lâm Khải Nhi vừa nói, vừa biểu diễn động tác ném qua vai. Bác Giả Thường đang vốn ở thế thượng phong, lại bị mấy câu nói của Lâm Khải Nhi chọc vào trong tay. Tiểu hồ ly này dám chọc giận hắn, khiến hắn đang muốn tiếp tục tấn công, bỗng nhi bị Đường Trá giữ chặt lại. Đường Trá nắm cổ áo của Bác Giả Thường, dùng chân đá vào đầu gối của hắn. Đúng lúc hắn định lùi về phía sau, thì Đường Trá nhanh nhẹn nhấc Bác Giả Thường qua vai mà ném xuống đất. Trá Thúc Thúc, Thúc Thúc giỏi quá rồi. Lâm Khải Nhi bật lên ngón tay cái mà tán thưởng Đường Trá. Đường Trá lạnh lùng nhìn Lâm Khải Nhi nói, còn không mau mặc quần áo vào rồi đi nào. Lúc này Lâm Khải Nhi mới ý thức được bộ dáng mất mẻ của mình, nhặt quần áo lên mà mặc lại cẩn thận. Bác Giả Thường bị đau ngã, từ dưới đất nhảy dựng lên, đi đến trước mặt Lâm Khải Nhi ngăn lại mà tạm bị đe dọa cô. Tiểu hồ ly, tôi với em là lương tử kết định, làm sao em tránh được tôi đây hả? Nói xong, Bác Giả Thường lấy từ trong túi ra một thanh chùy thủ, tóm lấy Lâm Khải Nhi ôm vào trong ngực, rồi dí sát chùy thủ vào cổ cô uy hiếp. Đừng chá, nếu mày dám tiến lên một bước, ta sẽ giết chết cô ta. Đến lúc đó thì đừng có trách tao vô tình. Đừng chá buộc phải đứng im tỉnh táo nói. Bác Giả Thường, nếu mày là một người đàn ông thì không được uy hiếp phụ nữ. Lâm Khải Nhi phải ở lại. Đường Trá, mày đi đi. Bác Giả Thường nheo nheo đôi mắt tà mị lạnh băng cường thế nói. Buông tôi ra. Lâm Khải Nhi nâng cánh tay của Bác Giả Thường lên, hùng hăng mà cắn. Trong lúc Bác Giả Thường vật lộn với cô, thì Đường Trá đá một cước, rộng như một tia chớp, đá bay thanh chùy thủ ở trong tay hắn, mà đặt lấy Lâm Khải Nhi, giữ chắc cô vào trong ngực, rồi ôm chặt lấy hông cô nhảy qua cửa sổ. Bác Giả Thường tức giận lao đến cửa sổ, trợn mắt nhìn hai người chạy trốn. Chúng ta phải nhảy lầu sao? Trong lúc bay ra khỏi cửa sổ, Lâm Khải Nhi không hiểu cất tiếng hỏi. Tuy rằng chỉ là từ tầng 3 thôi, nhưng nếu như ngã xuống thì cũng có thể chết người nha. Đúng là cô bé ngốc, chúng ta đâu có muốn chết chứ. Đường Trá khẽ cười, anh kéo kéo một chiếc nút trên thắt lưng, một sợi dây xuất hiện ở phía sau anh, kéo bọn họ lên. Lâm Khải Nhi nép vào trong ngực Đường Trá, tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc trực thăng đang đậu trên nóc tòa nhà tổng bộ của Hắc Ám Đế Quốc. Một sợi dây dài thòng xuống, đang kéo ngực Lâm Khải Nhi và Đường Trá lên. Trời thật là vui mà. Lâm Khải Nhi ôm chặt Đường Trá cười rạng rỡ. Cô không hề cảm thấy sợ khi mình đang lơ lửng ở giữa không trung. Ngược lại còn cảm thấy rất là hưng phấn. Từng tế bào trong cơ thể cũng đang sôi sục lên bởi vì sự kích thích này mà kích động không thôi. Trời vui ư? Cha thúc thúc sắp bị con dọa cho sợ chết khiếp rồi đây này. Một tay của Đường Trá kéo sợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net